1-84, tập 2, chương 6, Tango, góc truyện audio.com. Cánh tay của chúng tôi dài lắm. Một khoảng thời gian sau đó, tình hình không có tiến triển gì. Không ai liên lạc với Tango, Komatsu, thầy giáo Ebisuno, Fukaeri, không ai nhắn gì cho anh. Có lẽ mọi người đã quên mất Tango, bỏ lên mặt trăng cả rồi. Nếu đúng thế thật thì chẳng có gì đáng nói, Tango nghĩ, nhưng sự tình không thể nào lại phát triển một cách quá êm đẹp với anh như vậy được. Bọn họ không thể lên mặt trăng, chỉ là do họ có quá nhiều việc phải làm, ngày nào cũng bận chẳng ngơi tay, nên chẳng còn cả thời gian lẫn tâm trạng để báo cho anh một tiếng. Tango tuân theo chỉ thị của Komatsu, cố gắng kiên trì đọc báo hàng ngày. Nhưng ít nhất thì trên các báo anh đọc không còn bài nào về Fukaeri nữa. Báo chí vốn dĩ rất tích cực săn tìm những sự kiện đã xảy ra rồi. Nhưng với những vụ việc kéo dài thì thái độ của họ lại tương đối tiêu cực. Vì vậy, có thể coi đây là một thứ tin ngầm, rằng hiện tại chẳng có chuyện gì to tát cả. Còn truyền hình có đưa tin gì về sự kiện này không? Tango không thể biết vì anh không có TV. Tạp chí cuối tuần thì gần như tờ nào cũng nhắc đến vụ này. Thật ra những bài ấy Tango chưa đọc, anh chỉ đọc thấy phần quảng cáo tạp chí trên báo, với những nhan đề giật gân như sự thật đằng sau sự kiện nữ tác giả sách bán chạy trẻ trung xinh đẹp mất tích. Tác giả nhộng không khí Fukaeri, 17 tuổi, mất tích nơi nào, thân thế bí mật của nữ tác giả trẻ xinh đẹp mất tích. Có mấy mục quảng cáo thậm chí đăng cả ảnh Fukaeri, đều là ảnh chụp hôm họp báo. Dĩ nhiên, chẳng phải Tango không muốn biết những bài đó viết gì, nhưng sự quan tâm của anh chưa đến mức bỏ tiền ra thu thập cho đủ cả đống tạp chí ấy. Nếu trong đó có nội dung gì mà Tango cần phải quan tâm thì chắc hẳn Komatsu đã liên lạc với anh rồi. Anh ta không liên lạc, điều đó chứng tỏ rằng trước mắt chưa có tiến triển gì mới. Nói cách khác, người ta vẫn chưa phát giác ra rằng phía sau nhộng không khí. Biết đâu, còn có một người chấp bút khác, xem qua các nhan đề, có vẻ như giới truyền thông đang tập trung vào những chuyện như cha của Fukaeri từng là nhà hoạt động cực đoan nổi tiếng. Fukaeri lớn lên trong công xã cách biệt với thế giới bên ngoài giữa vùng núi sâu tỉnh Yamanashi. Hiện giờ người giám hộ của cô là thầy giáo Ebisuno, từng là nhân sĩ nổi tiếng. Vả lại, cho dù chưa rõ tung tích hiện nay của tác giả nữ trẻ mang xinh đẹp, bí ẩn này, doanh số nhộng không khí chỉ tăng chứ không giảm, chỉ những chuyện ấy thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng, nếu vụ Fukaeri mất tích cứ tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì công việc điều tra cũng sẽ được mở rộng. Chừng đó, sự việc có thể sẽ trở nên phiền phức. Chẳng hạn, nếu có ai đấy đến ngôi trường Fukaeri từng học mà điều tra, rất có thể họ sẽ phát hiện được chuyện cô mắc chứng khó đọc và do vậy gần như không đi học. Thành tích môn quốc văn, các bài tập làm văn của cô gái, giả dụ cô có viết ra những thứ ấy, có thể sẽ bị bóc trần. Đương nhiên, rồi người ta sẽ đâm nghi vấn, một thiếu nữ mắc chứng khó đọc mà lại viết ra được những dòng văn đẹp như thế thì phải chăng hơi bất bình thường. Đã đến nước ấy thì không cần phải có trí tưởng tượng thiên tài cũng có thể đưa ra giả thiết không khéo lại có người viết thay cũng nên. Người đứng mũi chịu sào đón nhận sự nghi ngờ này là Komatsu. Anh ta là biên tập viên chính của Nhộng Không Khí. Mọi sự vụ liên quan tới việc xuất bản cuốn sách đều do anh ta phụ trách. Nhưng chắc chắn Komatsu sẽ phủ nhận sạch trơn. Hẳn là, mặt lạnh như tiền, anh ta sẽ lớn tiếng tuyên bố mình chỉ chuyển bản thảo được tác giả gửi đến cho hội đồng giám khảo. Bản thân anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến quá trình sáng tác của tác giả hết. Komatsu rất giỏi nói dối mà mặt không đổi sắc, cho dù các biên tập viên kinh nghiệm lão làng ít nhiều đều rèn được bản lĩnh này. Chắc khi vừa mới khăng khăng mình chẳng biết gì xong là anh ta sẽ gọi điện ngay cho Tango. Alo, cậu Tango à, lần này thì nước dâng đến cổ rồi. Chẳng khác nào anh ta thích thú cái tai họa ập xuống đầu ấy lắm vậy. Mà có lẽ anh ta thích thú thật, Đôi khi Tengo có thể lờ mờ nhận thấy ở Komatsu một thứ gần như khát vọng tự hủy diệt. Có khi sâu trong lòng anh ta thực sự mong chờ cả kế hoạch này bại lộ. Một xì căng đan to đùng bùng nổ. Mọi nhân vật liên quan thảy đều bị hất văng lên trời. Ở Komatsu không phải là không có khuynh hướng ấy. Nhưng đồng thời Komatsu cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực rất tỉnh táo. Trên thực tế, khả năng anh ta liều lĩnh bước qua làn danh để rơi vào sự hủy diệt là rất nhỏ. Không chừng Komatsu đã tính toán đâu ra đó. Sao cho dù xảy ra chuyện gì anh ta vẫn bình an vô sự. Tengo không biết anh ta dự định sẽ thoát khỏi tình trạng khốn khó lần này như thế nào. Cái tay Komatsu ấy, bất cứ thứ gì, dù xì căng đan hay là hủy diệt hoàn toàn, anh ta cũng đều có thể khéo léo lợi dụng được. Nhưng dù có thế nào, nếu nơi chân trời hiện lên mây mờ nghi vấn về tác giả thật của nhộng không khí, chắc chắn Komatsu sẽ liên lạc với mình. Tengo tự nhủ, về chuyện này Tengo khá có lòng tin. Cho đến nay, đối với Komatsu, anh chỉ là một công cụ vừa tiện lợi vừa hiệu quả. Nhưng giờ thì anh lại trở thành gót chân asin của anh ta. Nếu Tengo nói toạc ra sự thật, chắc chắn Komatsu sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Giờ anh đã trở thành một thứ mà Komatsu không thể xem nhẹ. Vì vậy, anh chỉ cần ngồi yên chờ điện thoại của Komatsu. Chừng nào chưa có điện thoại gọi tới thì nước vẫn còn chưa dâng đến cổ. Thầy giáo Ebisuno rốt cuộc đang làm gì? Tengo quan tâm đến chuyện này hơn. Chắc chắn thầy giáo Ebisuno đang hợp tác với cảnh sát thúc đẩy hành động gì đó. Ông đang ra sức tuyên truyền với cảnh sát rằng rất có khả năng Sakige có liên quan đến việc Fukairi mất tích. Hòng lợi dụng sự kiện này làm đòn bẩy để lật tung lớp vỏ ngoài cứng rắn của Sakige lên. Liệu có phải cảnh sát đang hành động theo hướng đó? Sợ rằng đúng vậy, giới truyền thông đã ra sức xào xáo mối quan hệ giữa Fukairi và Sakige rồi. Nếu cứ buông tay làm ngơ, mà về sau dựa trên hướng này người ta lại phát hiện ra được chi tiết nào hệ trọng, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bị chỉ trích là làm việc thiếu trách nhiệm. Nhưng dù thế nào chăng nữa, việc điều tra sẽ được lẳng lặng tiến hành trong bóng tối. Có nghĩa là, trên báo hay TV thì cũng vậy, sẽ không có thông tin quan trọng nào được tiết lộ. Một hôm, từ trường dự bị trở về nhà, Tengo thấy trong hòm thư nhét một chiếc phong bì dày cộp. Người gửi là Komatsu, trên phong bì có in logo của nhà xuất bản, đóng 6 dấu chuyển phát nhanh của bưu điện. Tengo vào nhà, mở ra xem thì thấy trong phong bì đựng bản photo các bài điểm cuốn nhộng không khí. Còn có một bức thư của Komatsu, nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả như mọi khi, anh phải mất một lúc lâu mới hiểu được. Tengo, hiện vẫn chưa có tin gì đặc biệt, vẫn chưa rõ Fukairi đang ở đâu. Các tin trên tuần báo và TV chủ yếu là về vấn đề thân thế của cô ấy. Cũng may là vẫn chưa hại gì đến chúng ta. Sách thì càng ngày càng bán chạy hơn. Đến nước này thật khó mà nói được có nên ăn mừng hay không nữa. Có điều nhà xuất bản thì vui lắm. Giám đốc còn thưởng cho tôi một cái bằng khen. Một mớ tiền thưởng, làm việc ở nhà xuất bản này đã hơn 20 năm tôi mới lần đầu tiên được giám đốc biểu dương như thế đấy. Đến khi nào sự thật phơi bày, không biết bộ mặt cái đám người ấy sẽ như thế nào. Tôi thật tình rất muốn xem, kèm theo đây là các bài điểm sách cùng những bài báo liên quan đến nhộng không khí. Khi nào rảnh rỗi cậu nên đọc qua một chút, cho đầu cậu nó sáng ra, trong ấy có một vài thứ chắc sẽ làm cậu thấy hứng thú. Và cả một số thứ tức cười nữa, nếu cậu còn có thể cười được. Tôi đã nhờ người quen điều tra về cái chấn hưng văn nghệ và học thuật Tây Nhật Bản mà cậu nhắc lần trước. Tổ chức này thành lập cách đây mấy năm, đã được chính thức phê chuẩn. Đúng là đang hoạt động tích cực. Họ có văn phòng, có nộp báo cáo tài chính hàng năm. Mỗi năm họ chọn ra mấy học giả và nhà văn để cung cấp tiền tài trợ cho. Ít nhất là bản thân họ nói vậy. Nguồn gốc số tiền ở đâu thì không rõ. Người quen ấy của tôi nói thẳng rằng cái hội ấy hết sức đáng ngờ. Đó có thể là một dạng công ty ma được lập ra để trốn thuế. nếu điều tra kỹ lưỡng thì có khi còn tìm được thêm một số thông tin khác. Có điều làm vậy hơi tốn thời gian và công sức, thứ ấy chúng ta lại không dư dật lắm. Dù sao, giống như lần trước tôi đã nói với cậu qua điện thoại. Việc tổ chức ấy định cấp cho một người vô danh như cậu 3 triệu yên thật là rất kỳ quặc. Chỉ e họ có mục đích gì đó không thể nói ra. Không thể loại trừ khả năng có bàn tay của Sakigek nhúng vào đây. Nếu đúng vậy thật thì chứng tỏ họ đã ngửi thấy cậu có liên quan đến nhộng không khí. Bất kể thế nào, cách khôn ngoan nhất có lẽ là tránh dây dưa với cái tổ chức này. Tengo nhét thư của Komatsu vào lại phong bì. Tại sao Komatsu lại phải cất công viết thư nhỉ? Có lẽ chẳng qua là lúc gửi các bài điểm sách, tiện thể anh ta nhét thêm bức thư vào phong bì. Có điều đây không giống kiểu thường ngày của Komatsu. Nếu có chuyện muốn nói, anh ta chỉ cần gọi điện thoại như mọi khi là được mà. Viết thư kiểu này sẽ để lại chứng cứ. Người hành sự cẩn trọng như Komatsu không thể nào lại không nghĩ đến chuyện đó. Hay là, so với chuyện để lại chứng cứ, anh ta còn sợ điện thoại bị nghe trộm hơn. Tengo liếc nhìn cái điện thoại. Nghe trộm, anh chưa từng nghĩ đến việc điện thoại của mình có thể bị nghe trộm. Nhưng nghĩ lại, đã hơn một tuần nay chẳng hề có ai gọi điện tới. Có lẽ ai cũng biết cái điện thoại này bị nghe trộm. Đến cả người tình hơn tuổi của anh, vốn thích gọi điện thoại, cũng không gọi đến một lần nào. Chuyện này rất khác thường. Không chỉ có thế, từ 6 tuần trước cô không đến nhà Tengo, đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Nếu có chuyện không đến được, chẳng hạn con ốm không đi học, đột nhiên có kinh, đại loại như vậy, chắc chắn cô đã gọi điện báo trước rồi. Nhưng thứ sáu vừa rồi cô không liên lạc, cũng không đến, Tengo nấu một bữa trưa đơn giản đợi cô. Kết quả là cả buổi chiều thui thủi một mình, có lẽ cô gặp chuyện bất ngờ. Nhưng thật không bình thường khi cô không nói với anh một lời. Nhưng anh lại không thể chủ động liên lạc với cô. Tengo thôi không nghĩ về người tình và điện thoại nữa. Anh ngồi trước bàn ăn, lần lượt đọc bản photocopy các bài điểm sách mà Komatsu gửi đến. Các bài báo được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Tên tờ báo hay tạp chí cùng ngày tháng phát hành được ghi bằng bút bi ở góc phía trên bên trái. Có lẽ là do cô bé trợ lý bán thời gian của Komatsu. Chứ anh ta thì chẳng bao giờ làm mấy việc lặt vặt thế này. Nội dung các bài điểm sách đa phần đều đầy hảo ý, nhiều người bình luận đánh giá cao sự mạnh dạn và sâu sắc của câu chuyện. Thừa nhận rằng văn phong chuẩn xác, vài người còn viết, khó mà tin được đây lại là tác phẩm của một thiếu nữ 17 tuổi. Suy đoán khá đấy, Tengo thầm nhủ, một bài viết gọi cô bé là một Francois Sagan. Một, thấm nhuần bầu không khí của chủ ngãi hiện thực huyền ảo. Tuy bài viết này ý tứ không mấy rõ ràng và đầy những dè dặt hồ nghi. Song nhìn tổng thể thì dường như đang khen ngợi tác phẩm. 1. François Sagan, 1935-2004, nhà văn nữ nổi tiếng người Pháp, nổi tiếng từ năm 18 tuổi với tác phẩm Buồn ơi chào mi. Bonjour Tristesse, nhưng nhộng không khí và người tí hon rốt cuộc mang hàm nghĩa gì thì khá nhiều nhà bình sách đều phân vân không hiểu. Hoặc thấy khó đưa ra nhận xét, một bài viết kết luận như sau. Câu chuyện dạt dào cảm hứng, khiến ai đọc cũng say mê đến dòng cuối cùng. Nhưng nếu hỏi nhộng không khí là gì, người tí hon là gì thì rốt cuộc chúng ta bị ném xuống một hồ bơi dập dềnh đầy những dấu hỏi kỳ bí. Có lẽ đây chính là ý đồ của tác giả, nhưng số độc giả coi sự thiếu rõ ràng này là sự lười biếng của tác giả chắc chắn không ít. Đối với một tác phẩm đầu tay, điều này âu cũng thể tất được, nhưng nếu tác giả có ý định tiếp tục sự nghiệp viết tiểu thuyết lâu dài. Trong tương lai không xa, cô cần phải xem lại cái thái độ cố tình làm ra vẻ kỳ bí này. Đọc bài viết này, Tengo không khỏi lấy làm phân vân. Nếu tác giả đã viết được thành công câu chuyện dạt dào cảm hứng, ai đọc cũng say mê đến dòng cuối cùng, thì ai có thể chỉ trích tác giả ấy lười biếng được chứ? Nhưng nói thực lòng, Tengo không thể nói gì về chuyện này. Biết đâu cách nghĩ của anh là sai lầm, ý của nhà phê bình mới là chính xác. Tango đã dấn quá sâu vào viết lại nhộng không khí đến nỗi anh không còn có thể dùng con mắt khách quan của người thứ ba để đánh giá tác phẩm này nữa. Giờ đây, anh đã coi nhộng không khí và người tí hon như những thứ tồn tại bên trong mình. Thực ra, Tango cũng không rõ lắm chúng mang hàm nghĩa gì. Nhưng đối với anh, đây chẳng phải vấn đề quan trọng. Có chấp nhận sự tồn tại của chúng hay không? Đó mới là điều có ý nghĩa then chốt. Tango có thể chấp nhận sự tồn tại của chúng mà không hề thấy mâu thuẫn gì. Vậy nên anh mới toàn tâm toàn ý tập trung vào việc viết lại nhộng không khí được. Nếu không thể coi câu chuyện này như một thứ không cần nói cũng hiểu, thì chắc chắn anh đã không đời nào tham gia hành vi lừa đảo kia. Dẫu người ta có đem bao nhiêu tiền cám dỗ anh hoặc đe dọa anh thế nào đi chăng nữa. Nói thì nói vậy, song xét cho cùng đây chỉ là kiến giải của cá nhân Tango. Đối với các vị độc giả đọc xong nhộng không khí mà cảm thấy như mình bị ném xuống một hồ bơi dập dềnh đầy những dấu hỏi kỳ bí, Tango không khỏi lấy làm thông cảm. Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng một đám người non vẻ hoang mang, ôm chặt những chiếc phao cứu sinh đủ màu sắc, thả mình trôi vô mục đích giữa một hồ bơi rộng dập dềnh đầy những dấu hỏi. Trên trời tỏa sáng một vầng dương rõ ràng là không có thực. Là một trong những người đã gieo rắc tình trạng này, Tango không khỏi cảm thấy mình chịu một phần trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc ai có thể cứu vớt toàn bộ người trên thế gian đây? Tango nghĩ, có triệu tập toàn bộ thần thánh trên thế giới này lại một nơi thì họ cũng không thể xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Không thể diệt trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố. Họ không thể khiến châu Phi hết hạn hán. Cũng không thể khiến John Lennon sống lại. Chẳng những thế, chỉ e bản thân các vị thần sẽ chia năm xẻ bảy. Đánh nhau loạn xạ và thế giới sẽ càng thêm hỗn loạn. So với cảm giác bất lực mà tình thế ấy có thể mang đến thì để mặc người ta trôi nổi trong cái hồ bơi dập dềnh đầy những dấu hỏi kỳ bí chẳng qua. Chỉ là một tội lỗi nhỏ mà thôi. Tango đọc hết một nửa số bài điểm sách nhộng không khí mà cô Matsu gửi đến. Phần còn lại cất trở vào phong bì. Không đọc nữa, chỉ cần đọc một nửa là đã có thể đoán phần kia viết cái gì. Với tư cách một câu chuyện, nhộng không khí thu hút được nhiều người. Nó thu hút Tango, thu hút Komatsu, thầy giáo Ebisuno, và cả một lượng độc giả đáng kinh ngạc. Nó còn phải làm gì hơn nữa chứ? Chuông điện thoại vang lên vào khoảng hơn 9 giờ tối thứ ba. Tango lúc ấy đang vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đây là khoảng thời gian anh ưa thích nhất, thoải mái đọc sách trước khi đi ngủ. Đọc đến lúc mệt rồi cứ thế mà thiếp đi. Sau nhiều ngày anh mới lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Và anh cảm thấy điểm chẳng lành trong đó. Đây không phải điện thoại của cô Matsu. Điện thoại của cô Matsu gọi vang lên kiểu khác. Tango do dự, không biết có nên nhấc ống nghe không? Anh đợi chuông reo 5 tiếng mới nhấc kim máy quay đĩa lên. Cầm ống nghe, có thể là điện thoại của người tình cũng nên. Có phải ông Kanawa không? Một người đàn ông hỏi. Giọng một người đàn ông trung niên, thâm trầm, nhẹ nhàng, Tango chưa bao giờ nghe giọng ấy. Vâng, Tango thận trọng trả lời. Gọi muộn thế này, tôi thật tình xin lỗi. Tôi họ là Yasuda, người đàn ông nói, giọng hết sức trung tính. Không thân thiện cũng không thù địch, không phải kiểu công vụ, cũng không phải xuề xòa. Yasuda, cái họ cũng thường gặp, song anh không nhớ mình quen ai họ Yasuda cả. Tôi gọi là do có việc này muốn chuyển tới anh. Người kia nói, đoạn ông ta ngưng lại giây lát, như thể đang kẹp một cái đánh dấu trang vào giữa các trang sách. Vợ tôi không thể đến thăm anh nữa. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Tango sực hiểu ra, Yasuda là họ người tình của anh. Tên họ đầy đủ của cô là Yasuda Kyoko. Trước mặt Tango cô hầu như chẳng có dịp nào nhắc đến tên mình. Vì vậy nhất thời anh không kịp nhận ra, người đàn ông gọi điện đến này chính là chồng cô, anh có cảm giác cổ họng mình như đang bị thứ gì đó chặn lại. Tôi nói đã rõ chưa nhỉ? Người đàn ông hỏi, giọng nói không hàm chứa bất cứ chút tình cảm nào. Ít nhất là Tango không nghe ra có thứ gì đó như thế trong giọng nói ấy. Giọng ông ta có chút khẩu âm địa phương, không phải Hiroshima thì Kyushu, Tango không phân biệt được. Không thể đến nữa, Tengo lặp lại, đúng vậy, cô ấy không thể đến thăm anh nữa. Tengo lấy hết dũng khí hỏi. Cô ấy gặp chuyện gì ạ? Im lặng. Câu hỏi của Tengo không được hồi đáp, lơ lửng giữa không trung. Sau đó người kia nói. Tôi đang nói với anh là sau này có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại vợ tôi nữa. Tôi chỉ muốn cho anh biết thế thôi. Người đàn ông này biết việc Tengo và vợ mình vụng trộm qua lại với nhau. Mỗi tuần một lần, đã một năm nay, về điểm này, Tengo đã hiểu, nhưng điều lạ là trong giọng người kia không hề có sự phẫn nộ hay oán hận. Bên trong đó hàm chứa một thứ gì đó khác, không giống như xúc cảm cá nhân, mà giống một khung cảnh khách quan hơn, một khu vườn hoang phế tùm, hoặc bờ sông cạn sau khi cơn lũ rút đi chẳng hạn. Tôi không hiểu lắm, vậy thì thôi, người đàn ông như muốn ngăn không cho Tengo nói hết, trong giọng ông ta có thể nghe ra dấu hiệu của sự mỏi mệt. Có một điều phải nói rõ ràng, vợ tôi không còn nữa rồi, cô ấy không thể đến chỗ anh nữa, dưới bất cứ hình thức nào. Chính là vậy đó, không còn nữa rồi, Tengo lặp lại, anh Kawana, tôi không muốn gọi điện cho anh thế này đâu. Nhưng nếu cứ để chuyện trôi qua mà không nhắc gì đến thì tôi không ngủ được. Anh nghĩ tôi thích nói chuyện này với anh sao? Người đàn ông vừa ngừng nói thì không còn bất cứ âm thanh nào vang lên từ phía bên kia nữa. Có vẻ người này gọi điện từ một nơi vô cùng yên tĩnh. Nếu không thì xúc cảm trong lòng ông ta có công dụng giống như chân không? Hấp thu hết mọi sóng âm ở xung quanh. Đáng lẽ ra mình phải hỏi anh ta mấy câu. Tengo tự nhỏ, bằng không, mọi thứ sẽ kết thúc với một đống những ám thị mù mờ khó hiểu. Không thể để cuộc nói chuyện bị ngắt giữa chừng, nhưng người này vốn không có ý định kể lại tỉ mỉ sự tình cho Tengo. Một khi người kia không có ý định nói rõ ràng thì rốt cuộc anh nên đặt câu hỏi thế nào đây? Đứng trước một khoảng chân không? Nên đưa ra những lời như thế nào đây? Tengo còn đang vắt óc lựa chọn từ ngữ thì đầu dây bên kia đã gác máy mà không có dấu hiệu gì báo trước. Người kia lẳng lặng đặt ống nghe xuống, bỏ Tengo lại mà đi mất, có lẽ là mãi mãi. Tengo vẫn áp cái ống nghe đã ngắt kết nối vào tai thêm một lúc nữa. Nếu điện thoại bị nghe trộm, ít nhiều anh cũng có thể nghe ra được chút động tĩnh. Anh nín thở lắng nghe, nhưng chẳng tóm bắt được tiếng động khả nghi nào. Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập, càng nghe, anh càng có cảm giác mình như một tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà người khác. Nấp trong xó tối, nín thở chờ mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ. Để trấn tĩnh lại, Tengo lấy ấm đi đun nước, pha trà xanh, sau đó anh mang tách trà ra ngồi trước bàn ăn, tái hiện lại trong đầu cuộc trò chuyện qua điện thoại. Vợ tôi không còn nữa rồi, cô ấy không thể đến chỗ anh nữa. Dưới bất cứ hình thức nào, ông ta nói, dưới bất cứ hình thức nào. Cách nói này khiến Tengo phân vân hơn cả. Nó gợi cho anh cảm giác tối tăm, ẩm ướt và nhấp nháp. Người đàn ông tên là Yasuda dường như muốn truyền đạt đến Tengo rằng. Cho dù vợ ông ta muốn đến tận nhà gặp Tengo lần nữa thì cũng không thể. Tại sao, nó không thể trong ngữ cảnh như thế nào? Không còn nữa rồi nghĩa là ý gì? Trong đầu Tengo hiện lên hình ảnh Yasuda Kyoko, cô gặp tai nạn bị thương nặng, hoặc mắc phải chứng bệnh vô phương chữa trị, hoặc bị đánh đập dã man, gương mặt biến dạng khủng khiếp, nếu cô không phải ngồi xe lăn thì cũng mất một phần thân thể. Không thì toàn thân quấn băng kín mít, không sao nhúc nhích, thậm chí cô còn bị xích bằng một sợi xích sắt to tướng dưới hầm ngầm. Giống như con chó, tuy nhiên. Bất kể là khả năng nào trên đây thì cũng đều có vẻ quá xa xôi. Yasuda Kyoko, giờ Tengo đã nhớ đến cô bằng cái tên đầy đủ, gần như chưa bao giờ nhắc đến chồng mình. Chồng cô làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mặt mũi trông thế nào? Tính cách ra sao? Họ kết hôn lúc nào? Ông ta gầy hay béo? Cao hay thấp? Có đẹp trai không? Quan hệ vợ chồng có thuận hòa không? Tất cả những điều ấy, Tengo hoàn toàn không hay biết. Tengo chỉ biết, cuộc sống của cô không khó khăn lắm. Hình như cô sống khá sung túc. Hình như cô không thỏa mãn lắm với số lần, hoặc chất lượng, làm tình của chồng, chỉ có vậy, nhưng ngay cả điều này thực ra cũng chỉ là suy đoán của anh. Tango và cô thường ở trên giường nói chuyện cả buổi chiều. Song những lúc như thế chồng cô chưa bao giờ trở thành chủ đề câu chuyện. Tango cũng không muốn biết về anh ta cho lắm. Nếu có thể, anh nghĩ tốt nhất đừng nên biết rốt cuộc mình cướp vợ từ tay một người đàn ông như thế nào. Anh cảm thấy phép lịch sự đòi hỏi như vậy. Nhưng giờ việc đã đến nước này, anh lấy làm hối hận mình chưa từng hỏi han về chồng cô. Nếu anh có hỏi, chắc chắn cô sẽ trả lời thẳng thắn. Chồng cô có ghen tuông không? Hay dục vọng chiếm hữu rất mạnh? Hay có khuynh hướng bạo lực? Tango cố đặt mình vào địa vị người kia. Nếu tình thế đảo ngược lại, mình sẽ có cảm giác như thế nào? Tức là, giả sử mình có vợ, có hai đứa con, cuộc sống gia đình êm ả bình thường. Nhưng rồi mình lại phát hiện ra, vợ mình mỗi tuần một lần đi ngủ với người đàn ông khác. Một gã trẻ hơn mình 10 tuổi, quan hệ này đã kéo dài được hơn một năm. Giả sử ở trong tình cảnh ấy, mình sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Cảm xúc nào sẽ chi phối nội tâm mình? Phẫn nộ cực độ, thất vọng sâu xa, buồn khó tả, cười khẩy hờ hững, cảm giác hụt hẫng trước thực tại, hay là một hỗn hợp nhiều xúc cảm không thể phân tách nổi. Cho dù nghĩ ngợi thế nào, Tango cũng không tìm ra được chính xác xúc cảm của mình trong tình cảnh ấy. Thông qua tất cả giả thiết đó, trong óc anh rốt cuộc chỉ hiện lên hình ảnh mẹ mặc váy lót trắng. Để một người đàn ông lạ mặt bú mút nụ hoa. Bầu vú căng tròn đầy đặn, nhũ hoa trở nên vừa to vừa cứng. Trên gương mặt bà nở ra một nụ cười ngây ngất đầy nhục cảm. Miệng mẹ anh hé mở, mắt nhắm hờ, đôi môi khe khẽ rung lên khiến người ta liên tưởng đến bộ phận sinh dục ẩm ướt. Ở bên cạnh, Tango đang say ngủ, anh nghĩ, có khác nào nhân quả tuần hoàn. Gã đàn ông trẻ tuổi bí ẩn ấy có lẽ chính là anh của hôm nay. Con người đàn bà mình ôm trong lòng kia là Yasuda Kyoko, bố cục bức tranh giống hệt nhau, chỉ các nhân vật là thay đổi. Nói như vậy, cuộc đời mình lẽ nào chỉ là quá trình đem lại hình hài cụ thể cho cái hình ảnh tiềm ẩn bên trong nội tâm. Còn nữa, đối với việc cô ấy không còn nữa rồi, rốt cuộc mình phải chịu bao nhiêu trách nhiệm, Tango không sao ngủ lại được, giọng nói của người đàn ông tên Yasuda kia cứ mãi văng vẳng bên tai. Ông ta để lại những ám gợi nặng nề, những lời ông ta nói mang một cảm giác chân thực lạ kỳ. Tango nghĩ về Yasuda Kyoko, anh hồi tưởng từng đường nét của gương mặt và cơ thể cô. Lần cuối cùng gặp gỡ cô là vào thứ sáu tuần trước nữa. Vẫn như mọi khi, hai người dành rất nhiều thời gian để làm tình, nhưng sau khi nhận cú điện thoại của chồng cô, anh có cảm giác mọi chuyện dường như đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hầu như một cảnh tượng lịch sử vậy, trên giá đĩa của Tango vẫn còn mấy chiếc đĩa than cô mang từ nhà đến để nghe cùng anh lúc nằm trên giường. Tất cả đều là đĩa nhạc ra từ nhiều năm trước, Louis Armstrong, Billie Holiday, hai, đĩa này có Bunny Biggert chơi đệm, đĩa của Duke Ellington, ba, từ thập niên 1940. Mỗi đĩa cô đều đã nghe vô số lần, giữ gìn rất cẩn thận. Vỏ đĩa trải qua nhiều năm tháng ít nhất có phai màu. Nhưng bên trong nhìn vẫn hệt như mới. Cầm những bìa đĩa ấy lên xem, Tango cảm thấy càng lúc càng rõ rệt rằng có lẽ từ nay anh không bao giờ còn gặp lại cô nữa. 2. Billie Holiday, 1915-1959, nữ ca sĩ nhạc gia nổi tiếng của Mỹ. 3. Duke Ellington, 1899-1974, tên thật là Edward Kennedy Ellington, nhạc sĩ nhạc gia, nghệ sĩ dương cầm người Mỹ, một nhân vật quan trọng trong lịch sử nhạc gia thế giới. Nói chính xác ra, Tango không yêu Yasuda Kyoko, anh chưa từng cảm thấy muốn sống chung với cô, cũng không cảm thấy chia tay với cô là việc đau lòng. Cô chưa từng khiến anh cảm thấy rung động tâm hồn mãnh liệt bao giờ. Nhưng anh đã quen với sự tồn tại của người tình hơn tuổi ấy. Và có lẽ tự nhiên là có thiện cảm với cô. Mỗi tuần một lần, như thế đã được xếp trong lịch làm việc. Anh ở nhà đón cô. Hai người quan hệ xác thịt. anh chờ mong điều ấy. Đối với Tango, quan hệ giữa hai người là một thứ không bình thường. Xưa nay anh không có cảm giác thân mật kiểu ấy với nhiều phụ nữ cho lắm. Thực ra là, cho dù có quan hệ tình dục hay không, hầu hết các phụ nữ đều khiến Tango cảm thấy không thoải mái. Để kìm nén sự không thoải mái ấy, anh đành phải dày công bảo vệ một khu vực nào đó trong nội tâm mình. Nói cách khác, anh đành phải khóa chặt một vài ngăn trong tim mình lại. Nhưng với Yasuda Kyoko thì không cần phải phức tạp như thế. Tango muốn gì, không muốn gì, dường như cô có thể ngầm hiểu được hết. Tango cảm thấy gặp được cô là một điều may mắn. Nhưng dù thế nào thì cũng xảy ra chuyện rồi. Cô không còn nữa rồi. Vì một lý do nào đó, bất kể dưới hình thức nào, cô cũng không thể đến đây được nữa. Vả lại, như chồng cô nói, dù là lý do hay hậu quả, tốt nhất Tango đừng biết thì hơn. Vẫn không tài nào ngủ nổi. Tango ngồi trên giường, đang nghe đĩa của Duke Ellington âm lượng vặn nhỏ thì chuông điện thoại lại vang lên. Kim đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 12 phút, người gọi điện vào giờ này không thể là ai khác ngoài cô Matsu. Nhưng cái lối điện thoại đổ chuông lại không giống cô Matsu lắm. Nếu là cô Matsu gọi điện thì tiếng chuông luôn luôn giết gióng. Nôn nóng hơn, có lẽ là người tên Yasuda kia đột nhiên nhớ ra có chuyện quên chưa nói với Tango. Anh không muốn nhận cú điện thoại này. Theo kinh nghiệm của anh, điện thoại gọi đến vào giờ này không thể nào khiến người ta vui vẻ. Mặc dù thế, nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cầm ống nghe lên. Anh Kawana phải không ạ? Một người đàn ông nói. Không phải cô Matsu, cũng không phải Yasuda, giọng này rõ ràng là của Ushikawa. Đó là kiểu nói chuyện cứ như thể nước bọt hay thứ dịch kỳ dị nào đó trong miệng chỉ trực trào ra ngoài. Tướng mạo kỳ cục, cái đầu bèn bẹt biến dạng của anh ta liền lập tức hiện lên trong óc Tango như phản xạ có điều kiện. Chà, muộn thế này còn làm phiền anh thật ngại quá. Tôi là Ushikawa, lần trước mạo muội viếng thăm, làm anh mất bao thời gian quý báu. Hôm nay cũng vậy, giá tôi gọi được cho anh sớm một chút thì tốt hơn. Nhưng ai ngờ đột nhiên có chuyện gấp phải làm ngay. Định thần lại thì đã muộn thế này rồi. Chậc chạc, tôi rất hiểu, anh Kawana là người ngủ sớm dậy sớm. Vậy là hay lắm đấy. Cứ lề mà lề mề thức khuya không chịu ngủ thật chẳng có ích gì. Trời tối một cái là mau chóng chui vào chăn. Sáng sớm thức dậy cùng ông mặt trời. Vậy mới gọi là tốt. Có điều, đây cứ gọi là trực giác đi vậy. Anh Kawana, tôi chợt có cảm giác đêm nay có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Mặc dù biết làm vậy rất bất lịch sự, nhưng tôi vẫn cứ gọi điện cho anh. Có phải tôi lại đang làm phiền anh không? Ushikawa nói cả một thôi dài. Tango không thích thế, anh cũng chẳng ưa cái chuyện anh ta biết số điện thoại của mình. Trực giác cái quái gì chứ? Rõ ràng anh ta biết Tango không ngủ được thì mới gọi điện. Có lẽ Ushikawa biết phòng anh vẫn còn sáng đèn. Gian phòng này liệu có bị người ta giám sát không? Trước mắt anh thoáng hiện hình ảnh một nhân viên điều tra mẫn cán và năng lực của Ushikawa đang nấp trong góc nào đó. Dương chiếc ống nhòm tính năng hiện đại lên nhìn trộm căn hộ nhà anh. Đêm nay đúng là tôi chưa ngủ thật. Tango nói, trực giác của anh chính xác. Có lẽ tại lúc nãy tôi uống nhiều trà đặc quá. Thế thì không tốt đâu. Những đêm không ngủ thường khiến người ta suy nghĩ không đâu. Nào, tôi nói chuyện với anh một lát được không? Nếu không phải là vấn đề khiến tôi càng khó ngủ. Ushikawa phá lên cười, ở đầu dây bên kia, một góc nào đó trên thế giới này, cái đầu dị hợm của anh ta đang lắc lư một cách dị hợm. Ha ha ha, anh nói chuyện thú vị thật đấy. Anh Kawana, chuyện kiểu này đương nhiên không thể nghe dễ chịu như khúc hát du được rồi. Nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng tới mức khiến người ta mất ngủ. Xin anh cứ yên tâm, anh chỉ cần trả lời có hay không là được rồi. Là chuyện số tiền tài trợ đó. 1 năm 3 triệu yên tài trợ. Đây là chuyện tốt mà. Đúng không, anh đã nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi cần câu trả lời cuối cùng của anh ngay. Về việc tiền tài trợ, lần trước tôi đã nói rõ là tôi khước từ rồi. bên anh coi trọng tôi như thế. Tôi rất cảm ơn, có điều, tôi không có gì phải phàn nàn với tình trạng hiện nay của mình. Về phương diện kinh tế tôi không túng quẫn, cho nên, nếu có thể, tôi mong muốn tiếp tục duy trì nhịp sống như hiện tại. Không muốn dựa vào bất kỳ ai. Nói gọn một câu thì chính là vậy. Chà, đúng là dụng tâm lương khổ. Thật đáng khâm phục, Ushikawa nói, khẽ phát ra một tiếng động nhẹ, giống như tiếng đằng hắng. Anh muốn làm một mình, không muốn có quan hệ với tổ chức nào. Tôi hiểu tâm trạng này của anh. Nhưng anh Kawana này, tôi xin thành khẩn nói với anh mấy câu. Anh hãy nhìn thế giới chúng ta đang sống xem. Ai biết được lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi thế, nói gì thì nói, ta vẫn cần một thứ kiểu như bảo hiểm vậy. Một thứ cho mình nương tựa. Một mái che khi trái gió trở trời. Thứ lỗi tôi nói thẳng. Anh Kawana, hiện tại, anh không có thứ gì để nương tựa cả. Không một ai xung quanh anh có thể trở thành hậu thuẫn cho anh. Một khi có chuyện xảy ra, e rằng bọn họ người nào người nấy sẽ bỏ mặc anh hết. Tôi nói vậy có đúng không? Người ta có câu cần tác vô ưu, trang bị cho mình một phần bảo hiểm, phòng khi hữu sự, đó chẳng phải là việc quan trọng hay sao? Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, tiền, nói cho cùng, chỉ là một thứ tượng trưng mà thôi. Anh nói gì, tôi không hiểu cho lắm. Tengo nói, sự khó chịu mang tính trực giác mà anh cảm nhận khi lần đầu tiên gặp Ushikawa giờ lại đang trỗi dậy bên trong anh. Cũng phải thôi, anh còn trẻ, còn đầy sinh lực, có lẽ vì vậy mà anh chưa hiểu những chuyện này lắm. Nói ví dụ thế này nhé, qua một độ tuổi nhất định, cuộc đời con người chẳng còn là gì ngoài một quá trình mất mát không ngừng. Những thứ rất quý giá với cuộc đời anh sẽ lần lượt tuột khỏi tay anh. Như chiếc lược rụng dần từng răng một, thay vào đó, rơi vào bàn tay anh chỉ toàn là những thứ phế phẩm không đáng nhắc đến. Sức khỏe, hy vọng, mộng đẹp, lý tưởng, niềm tin, ý nghĩa, hoặc giả những người anh yêu thương. Hết thứ này đến thứ kia, hết người này đến người kia, dần dần lặng lẽ biến mất khỏi anh. Một vài người từ biệt anh rồi mới ra đi. Vài người khác một ngày nào đó đột nhiên không từ mà biệt. Lại nữa, một khi đã mất họ rồi, anh đừng hòng tìm lại được. Ngay cả tìm một thứ thay thế cũng không phải việc dễ. Đau lắm, có lúc gần như là bị dao cắt vậy. Đau đớn không thể tả thành lời. Anh Kawana, anh sắp 30 tuổi rồi. Tức là sắp sửa bước vào giai đoạn hoàng hôn của đời người. Ngày càng có tuổi, như người ta vẫn nói, cảm giác đau đớn rằng mình đang mất mát gì đó. Hẳn anh đang bắt đầu cảm nhận được rồi. Tôi nói có phải không? Lẽ nào gã này đang ngầm ám chỉ việc của Yasuda Kyoko? Tengo nghĩ, có lẽ anh ta biết mình và cô ấy mỗi tuần vụng trộm ở đây một lần. Biết được cô ấy đã rời xa mình vì một lý do nào đó. Hình như anh biết rất nhiều về cuộc sống riêng của tôi thì phải. Tengo nói, không, đời nào có chuyện đó. Ushikawa nói, tôi chỉ nói chung chung về cuộc đời con người ta thôi. Thật đấy, còn về đời tư của anh, tôi không được rõ cho lắm. Tengo lặng thinh, hy vọng anh vui vẻ tiếp nhận tiền tài trợ. Anh Kawana, Ushikawa nói kèm theo một tiếng thở dài. Nói thực lòng, tình cảnh lúc này của anh có đôi chút nguy hiểm. Một khi anh gặp chuyện phiền phức. Chúng tôi có thể hậu thuẫn cho anh, có thể ném cho anh phao cứu sinh, nếu cứ tiếp tục thế này, chưa biết chừng anh sẽ lầm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, Tengo nói, hoàn toàn chính xác, nói cụ thể hơn một chút là tình thế như thế nào. Ushikawa ngừng một thoáng, sau đó nói, anh Kawana này, có một số việc nếu không biết thì tốt hơn, có những loại thông tin sẽ cướp đoạt giấc ngủ của mọi người. Cái thứ ấy thì nước trà đặc còn xa mới bị được. Có thể nó sẽ vĩnh viễn tước đoạt giấc ngủ bình yên của anh. Chắc, điều tôi muốn nói như sau. Anh cứ nghĩ thế này là được. Kiểu như là anh đã vặn một cái vòi nước đặc biệt nào đó cho cái thứ đặc biệt trong đó chảy ra ngoài trong khi anh chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Một sự ảnh hưởng khó mà nói là khiến người ta hài lòng. người tí hon có liên quan gì đến việc này không? Tengo quá nửa là đoán mò. Song Ushikawa im lặng hồi lâu không nói. Một sự im lặng nặng nề, như một tảng đá đen chìm xuống đáy nước rất sâu. Anh Ushikawa, tôi muốn làm rõ sự việc. Xin đừng nói như đánh đố người ta nữa. Chúng ta nói cụ thể hơn đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi? Cô ấy, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tengo thở dài một tiếng. Chuyện này quả là quá tế nhị. Không tiện bàn đến qua điện thoại. Xin lỗi, anh Kawana, tôi chẳng qua chỉ là tay đưa tin truyền lời của khách hàng. Trước mắt, nhiệm vụ của tôi là cố gắng nói những vấn đề mang tính nguyên tắc một cách uyển chuyển. Ushikawa nói bằng giọng rào trước đón sau. Hình như tôi làm anh bực mình rồi. Rất xin lỗi anh, thế nhưng, chuyện này tôi chỉ được phép nói một cách mập mờ. Vả lại, nói thực lòng, hiểu biết của tôi về chuyện này rất giới hạn. Nhưng dù sao, cô ấy, đó là như thế nào? Tôi không hiểu rõ lắm. Giá như anh nói cụ thể thêm chút nữa. Được lắm, người tí hon rốt cuộc là cái gì? Chậc chậc, anh Kawana, tôi chẳng biết gì về người tí hon gì gì đó cả. Ít nhất là chẳng biết gì hơn những thứ xuất hiện trong cuốn nhộng không khí kia. Có điều, anh thấy đấy, một khi anh đã nói như vậy là hình như anh đã vặn vòi xả thứ gì đó ra rồi. Trong khi bản thân anh không rõ đó là thứ gì, nó có thể là thứ cực kỳ nguy hiểm trong một số hoàn cảnh nào đó. Nguy hiểm đến mức nào? Nguy hiểm như thế nào? Khách hàng của tôi hiểu rất rõ. Họ còn nắm được một số tri thức để đối phó với sự nguy hiểm ấy nữa. Chính vì vậy chúng tôi mới chia bàn tay giúp đỡ ra với anh. Nói thẳng một câu, chúng tôi có cánh tay rất dài, dài và mạnh. Khách hàng mà anh nói đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ với Sakigek không? Thật đáng tiếc, tôi không có quyền công khai họ tên khách hàng với anh ở đây. Ushikawa nói với giọng nghe có vẻ tiếc nuối chân thành. Tuy nhiên tôi có thể nói chung chung là khách hàng của tôi có sức mạnh riêng. Đặc biệt, xin hãy hiểu, đây là lần đề nghị cuối cùng. Anh Kawana, nhận hay không là quyền của anh. Có điều, một khi đã quyết định thì quay đầu lại không được đâu. Bởi vậy, anh hãy suy xét cho thật kỹ. Vả lại, cho tôi nói thế này. Giả sử anh không đứng về phía bọn họ thì, rất đáng tiếc, không chừng cánh tay họ vươn ra sẽ gây ra những hậu quả anh không mong muốn mặc dù họ không chủ định như vậy. Những hậu quả gì không mong muốn? Hồi lâu, Ushikawa không trả lời. Từ đầu dây bên kia truyền tới âm thanh như thể anh ta đang hút nước miếng ở hai bên mép. Trả lời cụ thể thế nào tôi không được rõ. Ushikawa nói, họ không nói với tôi chuyện này. Vì vậy tôi chỉ nói chung chung thế thôi. Với lại, rốt cuộc tôi đã cho thứ gì thoát ra ngoài. Tengo hỏi, chuyện này tôi cũng không được rõ. Ushikawa đáp, lại phải lặp lại một lần nữa. Tôi chỉ là người đại diện đàm phán. Khách hàng chỉ cho tôi một lượng thông tin rất hữu hạn. Suối nguồn thông tin ấy vốn rất dồi dào. Song chỉ vài giọt li ti chảy đến chỗ tôi thôi. Chẳng qua tôi chỉ có chút quyền hạn hẹp được khách hàng giao phó đặng chuyển lại nguyên vẹn chỉ thị của họ. Có lẽ anh sẽ hỏi, tại sao khách hàng không trực tiếp liên hệ với anh? Vậy chẳng phải nhanh hơn sao? Cớ gì phải để một gã kỳ cục khó hiểu làm trung gian? Tại sao phải làm như vậy? Cả tôi cũng không hiểu. Ushikawa đằng hắng một tiếng. Đợi đối phương đặt câu hỏi. Nhưng không có câu hỏi nào. Cho nên anh ta tiếp tục nói. Vậy là, anh muốn hỏi mình đã xả thứ gì ra? Phải không? Tengo nói là phải. Anh Kawana ạ, tôi không chắc đâu. Nhưng tôi cứ cảm thấy có lẽ đó chẳng phải thứ câu hỏi mà người ta có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Sợ rằng anh phải tự mình đổ mồ hôi đi tìm đáp án ấy mà thôi. Có điều, đợi đến lúc anh trải qua tất cả khó khăn, rốt cuộc cũng làm rõ được câu trả lời thì e đã muộn mất rồi. Chắc, theo tôi, anh có tài năng đặc biệt, một tài năng cực kỳ xuất sắc và đẹp đẽ, tài năng mà người bình thường không thể có. Về điểm này thì không có gì để nghi ngờ cả. Chính vì thế, thành tựu anh có được gần đây mới có một thứ uy lực không thể coi nhẹ. Khách hàng của tôi dường như đánh giá rất cao tài năng này. cho nên họ mới đưa ra đề nghị tài trợ với anh. Thế nhưng, tài hoa không thôi chưa đủ, và tùy theo cách nhìn nhận của anh, sở hữu tài hoa xuất chúng mà lại không đủ thì còn nguy hiểm hơn chẳng sở hữu gì cả. Đây chính là ấn tượng của tôi dù là mơ hồ về sự kiện lần này. Vậy ý anh là khách hàng của anh có đủ tri thức và năng lực để nói về vấn đề này? Phải không? Chà, chuyện ấy tôi không nói được. Rốt cuộc, những phẩm chất ấy thế nào là đủ thế nào không? Chẳng ai có thể nói chắc được. Anh thử nghĩ đến một thứ bệnh truyền nhiễm mới ấy. Trong tay họ có một kỹ thuật liên quan đến nó. Là một thứ vaccine. Trước mắt, cũng đã chứng minh được loại vaccine này có hiệu quả ở mức độ nào đó. Nhưng bệnh khuẩn vẫn sống, vẫn không ngừng cường hóa và tiến hóa bản thân. Chúng là một lũ thông minh lại còn ngoan cường, gắng sức muốn vượt lên năng lực của kháng thể. Rốt cuộc hiệu lực của vaccine có thể duy trì được bao lâu? Không ai biết, số lượng vaccine chuẩn bị có đủ hay không? Cũng không ai biết, có lẽ chính vì vậy mà cảm giác của khách hàng về mối nguy cơ mới không ngừng tăng lên. Tại sao những người đó lại cần tôi? Nếu anh cho phép tôi dùng bệnh truyền nhiễm để so sánh thêm lần nữa. Nói câu này e hơi thất lễ. Sợ rằng vai trò của các vị giống như là người mang mầm bệnh chính vậy. Các vị, Tengo hỏi, có phải chỉ Fukada Eriko và tôi không? Ushikawa không trả lời câu hỏi này. Mượn một hình thức diễn đạt cổ điển. Có lẽ nên nói là các vị đã mở chiếc hộp Pandora ra rồi. Thành thử nhiều thứ trong chiếc hộp ấy đã bay đến thế giới này. Xét theo ấn tượng của tôi, hình như khách hàng của tôi đang nghĩ vậy. Hai người các vị ngẫu nhiên gặp nhau nhưng hóa ra lại làm thành một tổ hợp mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của anh. Hai người có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau một cách hiệu quả. Nhưng thế thì chẳng phạm tội gì cả. Xét trên phương diện pháp luật, hoàn toàn chính xác, xét trên phương diện pháp luật. Xét trên phương diện thế giới này thì, chắc, đương nhiên không phải phạm tội. Nhưng nếu viện dẫn tác phẩm kinh điển vĩ đại của George Orwell, hay đúng hơn là cuốn tiểu thuyết của ông ấy như một nguồn viện dẫn lớn, thì đây rất gần với thứ mà Orwell gọi là tội phạm tư tưởng. Vừa khéo, năm nay lại là năm 1984. Có lẽ là một sự trùng hợp chăng? Có điều, anh Kawana này, tối nay hình như tôi nói hơi nhiều rồi. Vả lại, rất nhiều điều tôi nói chỉ là suy đoán vụng về tùy tiện của bản thân tôi. Không có chứng cứ chuẩn xác nào cả. Vì anh hỏi, tôi mới nói qua loa một chút về ấn tượng của mình. Chỉ vậy thôi, Ushikawa im lặng, Tengo nghĩ ngợi, thuần túy chỉ là suy đoán của cá nhân. Những gì thằng cha này nói rốt cuộc có bao nhiêu câu đáng tin. Tôi phải tạm dừng ở đây thôi, Ushikawa nói, sự việc trọng đại, vì vậy tôi để anh có thêm chút thời gian nữa, nhưng không thể quá lâu. Phải biết rằng, ngay trong khoảnh khắc này đây, đồng hồ vẫn đang đếm thời gian, tích tắc, mãi mãi không ngừng, mong anh hãy nghĩ kỹ lại về đề nghị của chúng tôi. Mấy ngày nữa có lẽ tôi sẽ lại liên lạc với anh. Chào anh, tôi rất vui vì có thể nói chuyện với anh thêm lần nữa. À, anh Kawana này. Chúc anh ngủ ngon. Ushikawa gác máy, Tengo nhìn chăm chăm cái ống nghe đã ngắt tín hiệu trong tay mình một hồi lâu. Như một nông dân giữa mùa khô hạn nhìn chằm chằm mớ rau khô quắt vừa hái lên vậy. Dạo này, có thật nhiều người tự mình kết thúc cuộc đối thoại với anh. Đúng như anh nghĩ, giấc ngủ yên lành không đến với anh đêm đó. Mãi đến khi ánh bình minh nhợt nhạt nhuốm lên rèm cửa sổ. Những chú chim ngoan cường trong thành phố bắt đầu một ngày làm việc mới. Tengo vẫn ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, nghĩ ngợi về người tình hơn tuổi. Về những cánh tay vừa dài vừa mạnh không biết vươn ra từ nơi nào kia. Song những ý nghĩ ấy chẳng đưa anh đi đến đâu. Chúng chỉ loanh quanh không mục đích ở cùng một điểm. Tengo đưa mắt nhìn ra xung quanh. Thở dài một tiếng, anh nhận ra mình hoàn toàn lẻ loi. Có lẽ Ushikawa nói đúng. Anh không có ai hay thứ gì có thể nương tựa. Cách chương.